Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chiến tranh rung động. PS, bắp 40NP của huynh nha 96, L Iota L ADZ, bớ TT ử râu hà M Iter hơ Iter, than long bát, bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C chính nghĩa cùng thân tình, tà ác cùng thân tình, hải quân cùng hải tặc, gia gia cùng cháu trai. Cái này bên trong gút mắc hỗn độn nhói nhói lấy gạp trái tim. Cho dù là tại thấy qua, sớm đã không oán không hối, ây về sau. Gạp tại đáy lòng của hắn vẫn không thể nào chém ra cái này hỗn độn. Tìm tới hắn muốn tìm đáp án. Trong nhân thế này, đến cùng là cái gì trọng yếu nhất đâu? Là thế giới đại cục còn là cháu mình tính mệnh đâu? Đi rời đi Great Prison Impel Down trên đường. Gap không tự chủ được nhớ tới từng tại thảo phạt Golden Lion Siki lúc. Gromas tên hỗn đản kia từng nói với hắn một câu. Cái gọi là anh hùng a, liền là liều lên tính mệnh cũng phải đem mình đã từng nói ra cái kia lời hay đi thực hiện ra hỏa. Trước lúc này, Gap không dùng hiểu rõ Gromas lời nói này ý nghĩa ở đâu. Là đang khen cu gian hắn sao? Nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Trên người mình cái kia, anh hùng, gánh ép hắn đều có chút không thở nổi. Hắn phải dùng tính mệnh đi thực hiện những cái kia, lời hay. Nhưng là làm hắn thống khổ chính là cái này, tính mệnh lại không là dùng tính mạng của mình. Mà là dùng ấy tính mệnh. Anh hùng, không phải dễ làm như thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ phần này nặng nề. Lần này gặp mặt, phá hủy gạp trong lòng cuối cùng một cây căng thẳng dây cung. Đẩy ra phong bế Great Prison Impel Down nặng nề đại môn. Gạp nhìn thấy cái kia yếu ớt nắng sớm chính trên mặt biển có chút dâng lên. Cái kia mềm mại quang mang lại đau nhói hắn cái này trong bóng đêm ở một đêm vẫn không có thể trì. Hoàn qua sức lực tới hai mắt, cũng chính là phần này, yếu ớt, đâm nhói, để gạp trái tim cũng đều đi theo dừng lại một chút. Lần này sau khi kết thúc, liền về hưu a, gạp giơ tay lên vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhẹ giọng mở miệng tự nhủ. Hải quân anh hùng gạp, mệt mỏi, thời gian trôi qua rất nhanh, gần nửa tháng thời gian dần dần đi qua, mà tại nửa tháng này bên trong. Thế giới rốt cục đã nhận ra là lạ. Đại lượng tàn mát tại các nơi trên thế giới hải quân bắt đầu hướng phía Marineford trắng trợn tập. Kết, các đại căn cứ thực quyền trung tướng nhóm cũng đều nhao nhao rời đi mình trấn thủ hải vực. Ra roi lấy to lớn hải quân quân hạm hướng phía chính nghĩa đại bản doanh Marineford tiến đến. Đây là một lần xưa nay chưa từng có điều động, mặc cho ngươi tại cái gì hải vực. Chỉ cần đi thuyền tại hải quân trong phạm vi thế lực, liền có thể trông thấy lui tới quân hạm mang rất hẹp bầu không khí trên biển cả tùy ý hoành hành lấy. Từ hải quân bản bộ Marineford cũng duy nhất một lần xuất động 23 chiếc quân hạm đi đến thế giới mới, mà mục đích này chính là vì giám thị băng hải tặc dâu trắng nhất cử nhất động. Chiến tranh chuẩn bị. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái đã làm không sai biệt lắm. Cũng đến nên ngả bài thời gian, bởi vậy cũng không cần thiết tiếp tục che che lấp lấp. Hải quân lần này trắng trợn đại động tác tự nhiên là tụ tập đến từ toàn thế giới ánh mắt. Cùng loại Gromas bọn hắn những này sớm cũng đã biết nội tình Okashichibukai nhóm còn tốt. Nhưng là còn lại thế lực khác liền đều rất kinh ngạc. Bất luận nhìn thế nào, cái này hải quân đột nhiên tại Marineford tập kết trọng binh. Khẳng định là muốn mở ra chiến tranh đó a. Không phải Sengoku cái kia hải quân đại nguyên soái là tại hao phí nhiều như vậy khí lực làm diễn. Tập sao? Hắn có bệnh mới sẽ làm như vậy. Nhưng là cái này chiến tranh nơi nhằm vào mục tiêu rốt cuộc là người nào? Lại có ai đáng giá đám hải quân coi trọng như vậy đâu? Khi 23 chiếc giám thị tính quân hạm đã tới băng hải tặc dâu trắng địa bàn cũng bắt đầu nghiêm mật giám sát nhất cử nhất động của bọn họ về sau. Tất cả mọi người biết hải quân mục tiêu, bọn hắn vậy mà muốn đối hải tặc đỉnh phong, thế giới mạnh nhất nam nhân Edward Newgate làm loạn. Bọn hắn muốn cùng băng hải tặc dâu trắng mở ra một trận cấp cao nhất chiến tranh. Là, cũng chỉ có Newgate loại cấp bậc này quái vật, cũng chỉ có danh xưng mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng mới xứng với hải quân loại này. Xưa nay chưa từng có đại động tác a. Chiến tranh muốn tới, mặc dù chính phủ thế giới cùng hải quân đều còn không có chính thức thông qua bất luận cái gì con đường tuyên bố muốn cùng Newgate băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến. Nhưng là tất cả mọi người tựa hồ cũng đã ngầm hiểu lẫn nhau minh bạch. Chiến tranh kia đã thế không thể đỡ. Chiến tranh kia rung động đã bắt đầu tấu vang. Tại thế giới mới, Newgate Moby Dick bên trên, được xưng dâu trắng, hắn lúc này đang ngồi ở một chương to lớn trên ghế ngồi. Trên thân treo bình thuốc. Sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá hắn lúc này tựa hồ đang đợi cái gì, mà phần này chờ đợi cũng không có để hắn hao phí quá nhiều thời gian. Không đầy một lát, Marco cái này đầu dứa liền sắc mặt đồng dạng nặng nề đi tới Newgate bên người. Newgate đem ánh mắt nhìn về phía Marco, tựa hồ tại hỏi đến cái gì, mặc dù Newgate không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là Marco qua nhiều năm như vậy, sớm đều đã cùng Newgate có vô cùng ăn ý. Hắn sắc mặt che lấp hướng về phía Newgate lắc đầu. Mà tại nhìn thấy Marco động tác này về sau, Newgate cũng nhẹ nhàng nhắm lại ánh mắt của mình. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra, triệu tập chúng ta nhân mã đi, đem giải tại từng cái hải vực các huynh đệ tất cả đều tụ họp lại. Lão cha, trước lúc này, để cho ta đi tìm một chút xem đi. Marco tựa hồ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng nói ra. Nhưng là Newgate lại lắc đầu nói ra. Không, không cần. Marco, ấy lúc này nhất định ngay tại hải quân trong tay. Tiếp nhận phần này nặng nề hiện thực a. Chiến tranh liền muốn mở ra. Mắt thấy Marco cái kia tựa hồ còn muốn giãy giụa một cái biểu lộ. Newgate cũng đành phải trầm giọng nói ra, dựa theo ta nói đi làm, tập kết lực lượng của chúng ta, chuẩn bị mở ra chiến tranh. Đây là thuyền trưởng của ta mệnh lệnh. Nghe thấy được Newgate lời này về sau, Marco hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu nói, là, lão cha, ta đã biết. Nhìn xem Marco rời đi bóng lưng, Newgate rất rõ ràng Marco vì sao lại do dự cùng giãy giụa. Đó là bởi vì hiếu tâm. Marco làm Newgate bên người phụ tá. Hắn phi thường rõ ràng Newgate thân thể lúc này đã hỏng bét tới trình độ nào. Bởi vậy nếu là có thể tránh cho chiến tranh, hắn đương nhiên muốn liều hết tất cả biện pháp đi tránh cho cái này chiến tranh. Không thể không nói, đi theo Newgate bên người quá lâu, một mực hưởng thụ lấy Newgate che chở Marco ngay tại lúc này vẫn là quá ngây thơ. Ngược lại là Newgate bản thân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn như cũ là loại kia hào kiệt khí phách, vô cùng quả quyết. Tại cuối cùng xác nhận A vẫn như cũ là mất liên lạc trạng thái về sau, hắn liền quả quyết từ bỏ bất luận cái gì huyễn tưởng, bắt đầu tập kết lực lượng của mình. Muốn cùng Marineford những cái kia đám hải quân mở ra một trận đại chiến. Hắn nhưng là dâu trắng. Tại mảnh này trên đại dương bao la không có người nào có thể cướp đoạt người nhà của hắn. Cho dù ai cũng biết, làm ra loại chuyện như vậy người sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Trên đại dương bao la vương giả, tức giận rồi, thiên hạ chi lớn. Không có người nào có thể chân chính tránh đi vị này trên biển vương giả phẫn nộ. Dù là ngươi là trốn đến chân trời góc biển, cũng cuối cùng sẽ bị cái này khí tức hủy diệt liên lụy đến. Newgate thuyền trưởng mệnh lệnh rất nhanh liền bị truyền tới tại thế giới mới từng cái trong vùng. Biển sinh động lấy băng hải tặc dâu trắng đám thuyền trưởng bọn họ trên tay. Muốn nói Newgate lực ngưng tụ, vậy đơn giản liền là không giống bình thường cường đại, mệnh lệnh của hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là muốn tập kết lực lượng tiến về Marineford mở ra cùng hải quân kinh thế đại chiến. Nhưng là những cái kia hắn dưới cờ đám thuyền trưởng bọn họ lại một cái đều không có lùi bước. Biết rõ trước mắt là một cái nhất là chiến trường thê thảm. Nhưng lại đều đem tính mạng của mình đặt ở Newgate cờ xí bên trên. Từ thế giới các bắt đầu hướng phía Moby Dick tập kết. Ngay tại lúc này, không có người nào dám đi lại trêu chọc Newgate ra hỏa này. Sợ bị hắn cầm đi ra, tế cờ. Toàn bộ thế giới mới. Không, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu gió nổi mây phun. Tại quần đảo Sabaody bên trên, trải qua vài ngày nữa thời gian hòa hoãn, Gromas đã lần nữa khôi phục mình, thuyền trưởng uy nghiêm. Hắn lúc này đang ngồi ở Sagi Report ba cổng, phơi nắng, nhìn xem tay tình báo. Sengoku tên kia hắn đã không che giấu nữa mình chiến tranh ý đồ. Mà Newgate lão gia hỏa này hành động lực cũng vẫn như cũ là cường đại như vậy. Ngay cả do dự đều không mang theo do dự. Trực tiếp liền bắt đầu triệu tập lực lượng của mình sao? Mạnh nhất băng hải tặc cùng trên biển bá chủ. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Cái này chiến tranh thật là làm cho ta có chút không thể chờ đợi đâu. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Converter, Myth Dax, Rayleigh lúc này nhìn phía xa gò núi. Không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đây hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của ngươi đang tiến hành sao? Gromas liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng nói ra, đây hết thảy đều là dựa theo vận mệnh quỹ tích đang tiến hành, mà ta chỉ là một cái giấy giụa tại vận mệnh này bên trong người đáng thương thôi. A, được tiện nghi còn khoe mẽ. Rayleigh khinh thường giễu cợt một cái Gromas nói ra. Sau khi nói xong, Rayleigh liền đứng dậy nói ra, ta đi vào trước, xem ra ngươi là khách tới đâu. Tại Rayleigh rời đi không bao lâu, một cái hải quân trung tướng liền mang theo một đội hải quân xuất hiện ở dốc núi phía trên. Sau đó cái kia trung tướng đã nhìn thấy Gromas thân ảnh. Tiếp lấy liền hướng hắn đi tới. Không có khi nào, cái kia trung tướng liền đi tới Gromas bên người. Gromas vẫn như cũ là một bộ đại gia diễn xuất, nằm tại mặt trời trên ghế không có nhúc nhích mà. Cái kia trung tướng cũng không có để ý Gromas bộ này ngạo mạn tác phong, mà là mở miệng nói ra, Gromas điện hạ, có quan hệ với lần này chiến tranh, chính phủ thế giới mời ngài tiến về thánh địa Marizoa tập kết. Gromas lúc này mới quan sát một chút cái kia hải quân trung tướng. Sau đó nở nụ cười nói ra, Yamakaze trung tướng, nghĩ không ra là ngươi đến cho ta biết, ta còn tưởng rằng là Momonga tiểu tử kia đâu. Chấm ngoặc kép, Yamakaze trung tướng cười một cái nói, Momonga trung tướng có mặt khác nhiệm vụ mục tiêu, hắn sẽ ở 3 ngày sau tiến về Campbell thông chi Bower Hancock điện hạ. Úp, cái kia nữ nhân chết tiệt cũng sẽ tham dự cái này chiến tranh. Gromas làm bộ mở miệng hỏi, ngài cùng lúc ấy ở đây mấy vị Okashichibukai tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là còn lại 2 vị đều đem thu được triệu tập. Mà lại là cưỡng chế triệu tập. Yamakaze trung tướng mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, tốt, nên biết ta đều biết, Marizoa cái kia bầu không khí ta thật sự là chịu không được. Người cũng biết ta cùng những tên khốn kiếp kia thiên long nhân nhóm quan hệ trong đó. Qua sớm đến đó có lẽ ta tính tình đi lên sẽ làm ra loạn gì. May mà nơi này khoảng cách Marizoa cũng không xa. Các loại qua 2 ngày thời gian không sai biệt lắm. Chính ta liền sẽ đi trước. Không có vấn đề à? Gromas cười cười mở miệng hỏi. Yamakaze bên trong đem nó thực cũng đều sớm liệu đến Gromas sẽ có kiểu nói này. Dù sao hắn xác thực cùng thiên long nhân nhóm quan hệ vô cùng ác liệt. Bởi vậy Yamakaze trung tướng cũng chỉ là gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể, vậy thì mời điện hạ ngài chú ý một chút hành trình. mời tuyệt đối đừng chậm trễ cái này triệu tập. Kiệt ha ha ha ha, ta Gromas là cái nói lời giữ lời ra hỏa, nói sẽ không bỏ qua cái này chiến tranh, liền sẽ không bỏ qua. Yên tâm đi, Gromas đại mở miệng cười nói ra, tại cái này về sau, Yamagaji trung tướng cũng không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Hắn chỉ là đến truyền một lời, lần này trong chiến tranh, Okashichibukai cũng là trọng yếu chiến lực, bởi vậy nên có tôn trọng vẫn là muốn cho. Tất cả hắn một cái trung tướng mới sẽ đích thân đến truyền lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN